Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1593, đừng đuổi ta à. Thế giới tiên đạo, vốn là lâm vào bị ngoại lai thế giới sáng thế thần. Biển thủ vấn đề khó khăn bên trong, thạch đầu tử đám người đi vào sau này, mặc không vị này đứng đầu thần sứ đại nhân. Bảo vệ An Kỳ Vi Vi còn có Lý Bạch đám người. Yên lặng đợi ở bên ngoài, chờ hắn tin tức đây. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Mặc Không cũng không ít đối với Lý Bạch đám người dò xét. Tựa hồ hắn tiểu tâm tư vẫn còn, suy nghĩ nhiều hiểu một chút thứ hai đại thần sử đại nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, có Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không loại này dòm ngó bản tâm nhân tồn tại. Coi như ngươi Mặc Không thông minh đi nữa, cũng không phải là vô dụng sao? Cho nên, hắn dò xét, chỉ có thể là ngăn trở rót nước toi công dã tràng. Sau một hồi lâu, thế giới bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Ngoại lai thế giới đại quang cầu vẫn còn. Có thể là đối với tiên đạo đủ loại hấp thu chiếm đoạt. Đều đã dừng lại, này đã nói lên, thạch đầu tử đám người. Quả thật làm được thủ đoạn hữu hiệu, đem hết thảy bình phục. Sau đó, thạch đầu tử đám người, cứ như vậy đi ra, Mặc Không thật ra thì cùng Lý Bạch đám người, tạm thời tách ra, hắn né tránh đến sâu trong hư không, dẫn đầu đến gần thạch đầu tử nói chuyện, hay lại là Lý Bạch mọi người. Mặc dù mọi người đều biết hắn là lão tổ, nhưng là không để cho Mặc Không biết cái gì. Lúc này tốt nhất gọi, hay lại là thạch đầu tử huynh đệ, nhưng, trong tưởng tượng bình tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện, thạch đầu tử với Long Hoàng còn có Giang Vưu Khả đồng thời. Ngay đầu tiên trong, đem Lý Bạch đám người, thoáng cái hộ tại chính mình lực lượng bên dưới, nhất là Long Hoàng, đơn giản là lấy chính mình khổng lồ nhất Long Thể, đem nhóm người này, hoàn toàn thủ hộ. Cũng trong lúc đó trong, thạch đầu tử cùng Long Hoàng thanh âm, cũng ít ỏi phân trước sau khẩn trương lan truyền ra. Tất cả mọi người chạy mau, vị này sang thế thần, đã được đến thế giới bàn cổ chân truyền. Có thể dừng lại hắn hấp thu, đã là cực hạn, không sai. Coi như là Long Hoàng ta, đều có điểm không làm gì được hắn. Có lẽ chỉ có hợp tác đại thần sứ mới có thể làm được vị này, thật là phiền toái lớn. Nói như vậy đến, tốc độ bọn họ cũng không khỏi nhanh rất nhiều. Không gian chi môn tựa hồ cũng vào lúc này có thể dễ dàng mở ra. Long Hoàng bệ hạ to lớn thân thể che chở mọi người, muốn tiến vào bên trong, nhưng là cũng vừa lúc đó, cái kia tiểu hình thế giới tiên đạo trong truyền tới một tiếng bá đạo vô cùng gầm lên. Bọn ngươi thất phu, lại dám ngăn lại thế giới ta khuếch trương, để cho ta toàn bộ cố gắng cũng thất bại trong gang tấc. Hôm nay, lão hủ không đem bọn ngươi sát cái không còn một mống. Lão hủ thì không phải là dũng cổ đại thần, ăn na một đòn, hỗn độn xé trời truy. Ân, dũng cổ mở thế giới thiên thần binh, chính là một cái cự búa tạ, thế giới hắn. Tuyệt nói là đủ loại bể tan tành vị diện trạng thái. Nguyên nhân chính là tương đương khai thiên trùy, đánh nát thùng trạng hỗn độn mà. Cho nên chính là đủ loại song song bể phiến thế giới rồi. Khác không nói, hỗn độn xé trời trùy công kích. Ở thế giới tiên đạo trong, đối với coi như người ngoại lai hắn, áp chế tính rất thấp rất thấp. Bởi vì mở ra thế giới cùng bàn cổ giới giống nhau y hệt nguyên nhân, hắn thậm chí có thể trực tiếp vận dụng bàn cổ giới lực đo. Bản thân hắn mới sáng tạo thế giới, cũng có thể mở ra miệng to như chậu máu, lại vừa là một trận cuồng hút, này chiếu thành hỗn loạn, thập phần cường hãn, búa lực lượng, đã đạt tới gần như vượt qua thế giới tiên đạo trình độ. Thiên hạ cửu đại bổn nguyên, theo sát kỳ động, tạo thành một cái to lớn đạo lực chi trùy, trong nháy mắt liền đến Long Hoàng bệ đỉnh đầu của hạ. chủ yếu hơn là phía sau sáng tạo thế giới hấp thu lực, càng giống như Quỳnh nuốt một loại đáng sợ. Lần này cũng sẽ không là cùng Bình hấp thu thế giới tiên đạo bổn nguyên lực lượng lạc tương đương, mà là tốt giống như lỗ đen, điên cuồng mở ra chiếm đoạt kiểu. Cơ hồ các loại sức mạnh đều bị kỳ thu nạp, dù là thời gian không gian, cũng trong nháy mắt vặn vẹo, thành hắn lương thực. Ở nơi này một cái trong thời gian ngắn, Long Hoàng bệ hạ mở ra không gian chi môn, cũng trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, muốn không gian truyền, căn bản không khả năng. Đương nhiên, loại này tấn công hình thu nạp, đối với cái thế giới kia lớn lên, không chỗ dùng chút nào. Có, chỉ là đối với Long Hoàng bệ hạ phong tỏa mà thôi. Mà Long Hoàng bệ nơi này hạ, trên mặt toát ra kinh hoàng màu sắc đến, tựa hồ đối với này một buổi sáng, có chút giật mình. Không thể nào, thế giới này đều ngưng, chưa thành hình, tại sao ngươi còn có thể dùng? Đáng ghét a, Long Hoàng bệ hạ nhổ nước bọt đến, chính mình to lớn chân long chi thân, cũng mang theo cửu đại bổn nguyên lực lượng, cường thế nghênh đón, oanh, nổ vang rung trời, rung động toàn bộ thế giới tiên đạo, vô số đại địa thời không, cũng vào giờ khắc này băng sụp xuống. Mặc không nhìn là có chút nhi trợn mắt hốc mồm, có thể với đại thần sử đánh chẳng phân biệt được cao thấp Long Hoàng bệ hạ, lại bị vị này ngoại lai sang thế thần trực tiếp đánh long cốt đều phải đứt rời, tựa như thân thể vặn vẹo không được cái dáng vẻ. Càng làm cho Mặc không trong lòng cả kinh là kỳ trong ngực bảo vệ thứ hai đại thần sử Thạch Đầu Tử đại nhân cũng thoát khỏi Long Hoàng ôm trong ngực, ngã vào sụp đổ trong thế giới, rác dưới đại trùng tử, cũng muốn theo ta đấu, đơn giản là tìm chết, còn có mấy cái con kiến cỏ nhỏ, càng đáng chết hơn, dũng cổ điên cuồng ngang ngược gầm to, lại vừa là một búa, trực tiếp công kích là Thạch Đầu Tử đám người, cái này sáng thế thần, cũng lộ ra quá không thể diện, thậm chí ngay cả con kiến nhỏ cũng không buông tha đây. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Hắn công kích quả thật nhằm vào Thạch Đầu Tử đám người, có chút bị thương Long Hoàng bệ hạ. Lúc này thân thể vội vàng một cái vặn vẹo, trực tiếp lại một lần nữa vờn quanh Thạch Đầu Tử một đám, hợp lại hết tất cả lần nữa phòng thủ, trong miệng còn quan tâm la lên: "Đồ nhi, đừng thương đồ nhi ta." Oanh, lại vừa là một thanh âm vang lên, Long Hoàng bệ hạ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thạch Đầu Tử đám người càng là giống như gió thổi lên hạt cát như thế, cút đến khắp nơi đều là, đầy trời tràn đầy địa bay loạn. Long Hoàng lần này cũng là không bình thường, lần nữa bị trọng thương sau, hắn tựa hồ dâng lên cự đại long thể, một cái sau khi điều chỉnh, từng đạo màu tím mang theo lôi đình huy hoàng ở trong thân thể của hắn nổi lên, một đôi mắt cũng là hoàn toàn biến hóa giống nhau, lại lấy vô cùng ngang ngược tư thái, đưa mắt nhìn đối diện sáng thế thần nói: "Ngươi thật là làm cho ta tức giận, ta đây cũng không thể khách khí, vốn là những lực lượng này, mỗi một phần cũng là dùng để đối phó thiết đạo giả. Ngươi đã cũng khó giải quyết như vậy, kia cũng chỉ phải trước hết là giết ngươi. Mặc không, còn không theo chúng ta sao?" Thạch Đầu Tử đang chảy thất chi chung, hướng về phía cách đó không xa hư không hô to một tiếng. Hắn biết Mặc không là ở chỗ đó ẩn tàng đây. Mặc không lúc này cũng là vội vàng hiện thân, cả người hình thay đổi, trực tiếp lóe ra, đem Thạch Đầu Tử thủ hộ ở bên cạnh mình. Đón lấy, hắn cũng không dám chút nào do dự, rút người ra liền đi, muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng là thời không lại một lần nữa lâm vào sụp đổ bên trong. Trước mắt hắn hay lại là chỉ có thể phi hành mới được. Mà sau một khắc, cũng là để cho Mặc không nói gì thời điểm, Long Hoàng bệ hạ bên kia vận dụng lên hồng mông lực sau này, vị kia ngoại lai thế giới sáng thế thần lại trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. một bộ kinh sợ bức bộ dáng. Ánh mắt của Dũng Cổ vòng vo một chút, đối với diễn xuất Long Hoàng bệ hạ nói một tiếng: "Ai yêu, không nghĩ tới ngươi lại còn có chí tôn tam thần lực một trong Hồng Mông lực. Coi như ngươi đi, ta không giết ngươi, ta giết ngươi những người khác." Một lời rơi xuống đất, hắn là trực tiếp đi vòng Long Hoàng bệ hạ, theo sát Mặc Không mà tới. Mặc Không nhìn hết thảy các thứ này, trên đầu một trận mồ hôi lạnh chảy ròng nói: "Đừng đuổi ta, ta theo hắn rất rõ ràng không phải là một nhóm. Ta là hư vô tiên quân nhân a." "Vậy thì như thế nào?" "Đáng chết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."